Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 725, thần long cốt uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 725, thần long cốt uy lực. Thủ thử nhe răng cười lấy nhìn về phía Trương Nhược Trần. Về phía trước đi ra ngoài, lộ ra hai khỏa sắc bén hàm răng. Cạc cạc, thực là có thể, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta Bái Nguyệt thần giáo sát nhân. Lại không nghĩ rằng, lại vẫn có người dám đối với Bái Nguyệt thần giáo hộ cung thú tướng hạ sát thủ. Đã như vậy, hôm nay, người cũng đừng nghĩ còn sống đi ra hang đá. Loại này tiểu nhân vật, không cần đại ca tự mình ra tay. Hãy để cho ta tới thu thập hắn. Điều tức một lát sau, Long Tam thương thế trên người đã khỏi hẳn. Long Tam thể chất vốn là không kém. Hơn nữa, đem thần long cốt luyện nhập thân thể cũng tự trở nên càng thêm cường hoành. Bình thường thương thế, chỉ cần một lát thời gian, có thể tự lành. Thủ thử hướng Long Tam nhìn thoáng qua, con ngươi đảo một vòng, cười nói, lão Tam, tiểu tử này thực lực không kém, ngươi xác định có thể là đối thủ của hắn. Long Tam cười nói, đại ca liền thực lực của ta cũng tin không nổi. Vừa rồi, ta chỉ là chủ quan, cho nên mới phải thụ đi một tí vết thương nhẹ. Chính thức động thủ, ta sẽ không thua cho hắn. Thủ thử hướng Âu Dương Hoàn nhìn thoáng qua, lộ ra một cái hỏi thăm thần sắc. Âu Dương Hoàn trầm tư một lát, sau đó, nhẹ gật đầu. Lão Tam, đã ngươi nghĩ ra chiến, ta có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, nếu là lần nữa bị hắn đánh bại, liền đem đã bị xử phạt. Minh bạch, đạt được thần tử tán thành. Long Tam lập tức thở dài một hơi. Rốt cục có thể dựa vào lực lượng của mình, tìm về vừa rồi vứt bỏ mặt. Vô luận như thế nào, lúc này đây, nhất định phải đem Lâm Nhạc đánh bại. Thậm chí, muốn đem hắn đánh chết. Các ngươi thật là muốn tại Lưỡng Nghi Tông trên địa bàn sát nhân sao? Trương Nhược Trần dương giọng nói. Long Tam nở nụ cười một tiếng, nói, Lâm Nhạc, ngươi không hội sợ chưa? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thật cũng không cái gì đáng sợ, chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Luận kiếm đại hội trong lúc, ai dám tại Lưỡng Nghi Tông sát nhân, như vậy, người này nhất định cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cho rằng, sát nhân về sau, sử dụng thánh chỉ lực lượng, có thể đào tẩu, có thể hay không quá ý nghĩ hão huyền. Trước, Long Tam đích thật là muốn giết chết Ngao Tâm Nhan, liền lập tức mở ra thánh chỉ, chạy ra Lưỡng Nghi Tông. Cùng lắm thì không tham gia luận kiếm đại hội, bị Lâm Nhạc vạch trần, tự nhiên làm cho Long Tam trong lòng căng thẳng. Hẳn là Lưỡng Nghi Tông bố trí thủ đoạn gì? Mặc dù, thánh chỉ, cũng trốn không thoát. Long Tam ánh mắt phát lạnh, nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trương Nhược Trần đem bị trọng thương Ngao Tâm Nhan thả lại trên mặt ghế, không chậm không vội mà nói, có nghĩ là muốn ký sinh tử khế ước? Ta giết chết ngươi, không cần phụ trách nhiệm. Ngươi giết chết ta, cũng không cần phụ trách nhiệm. Nghe nói như thế, Long Tam lập tức cười to một tiếng, nói, ngươi cho rằng chỉ bằng những lời này, liền muốn dọa lùi ta? Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể nào không thành toàn ngươi? Long Tam cắt vỡ ngón tay, sử dụng trong cơ thể long huyết, tại một căn cột đá thượng diện viết xuống sinh tử khế ước. Trương Nhược Trần cũng không chút do dự, cũng dùng máu tươi, tại một căn khác cột đá thượng diện, viết xuống sinh tử khế ước. Sở dĩ làm như vậy, Trương Nhược Trần đương nhiên là có nguyên nhân. Tuy nhiên, Long Tam tánh mạng cũng không đáng cái gì tiền. Thế nhưng mà, trên người hắn thần long cốt, Trương Nhược Trần lại nhất định phải đạt được. Tại đây quá hẹp hòi, chúng ta đi thần đài thành đài chiến đấu, liều ra một cái sinh tử. Vừa rồi, mất đi thể diện, ta muốn thân thủ cầm lại đến. Long Tam trên lưng dài ra một đôi màu đen long rực. Long rực một cái, hóa thành một đạo hắc quang, trước một bước hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Trương Nhược Trần quay đầu lại, hướng Ngao Tâm Nhan nhìn thoáng qua, nói, mượn Long Văn Bích Thủy kiếm dùng một lát. Như thế nào? Làm sao ngươi biết? Nó gọi Long Văn Bích Thủy kiếm. Ngao Tâm Nhan trên mặt tái nhợt, lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Ha ha, Trương Nhược Trần biết rõ. Ngao Tâm Nhan khẳng định đã có chỗ hoài nghi. Cũng tựu cũng không nhiều làm giải thích. Nhắc tới Long Văn Bích Thủy Kiếm, thì triển ra thân pháp, xông ra hang đá đại môn, hướng thần đài thành trong thành đài chiến đấu bay đi. Trong hang đá, Hoàng Yên Trần đi đến Ngao Tâm Nhan bên cạnh, đem nàng dìu dắt, có chút nghi ngờ hỏi, ta như thế nào cảm giác, Lâm Nhạc cùng ngươi rất thuộc, các ngươi trước kia nhận thức. Ngao Tâm Nhan lộ ra khác thường thần sắc, nhẹ nhàng mím môi, nói, chỉ sợ thật là một người quen, ta hiện tại cũng không dám xác định, đợi đến lúc hắn và Long Tam chiến đấu chấm dứt, ta sẽ đích thân đi hỏi một câu hắn. Kỳ thật, Ngao Tâm Nhan đã có năm thành nắm chắc, có thể để xác định, Lâm Nhạc tựu là Trương Nhược Trần. Chỉ có điều, nàng như trước còn rất khó tin tưởng, một cái đã người bị chết, rõ ràng còn êm đẹp sống trên đời, như hắn thật là Trương Nhược Trần, vì sao lại không cùng Hoàng Yên Trần quen biết nhau đâu? Ở đây thiên tài nhân kiệt, nhao nhao ly khai, toàn bộ đều hướng thần đài thành đài chiến đấu đuổi đi qua. Tất cả mọi người thập phần chờ mong, Lâm Nhạc có thể hung hăng giáo huấn Long Tam, làm cho trung vực tu sĩ biết được, đông vực tu luyện giới cũng không phải là không có nhân kiệt. Trên chiến đài, Long Tam cùng Trương Nhược Trần tương đối mà đứng, cách xa nhau chỉ có 10 trượng khoảng cách, lưỡng người khí thế trên người, trở nên càng ngày càng mạnh. Trước tại hang đá, không thể buông tay đánh cược một lần. Hiện tại, tựu cho ngươi biết một chút về ta chính thức lợi hại. Long Tam làn da toát ra nguyên một đám nhô lên, hóa thành móng tay che lớn nhỏ lân phiến, đem thân thể hoàn toàn bao trùm. Hắn hai móng hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn long hỏa ma diễm, hướng mặt đất đánh nữa xuống dưới. Oanh, hình tròn ma diễm lập tức vỡ ra, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài, làm cho phương viên 30 trượng chiến trường hoàn toàn biến thành một cái biển lửa. Ma diễm nhiệt độ cực cao, ngư long đệ nhất biến tu sĩ nếu là dính vào, chỉ sợ lập tức tựu sẽ biến thành một cỗ hỏa nhân. Long Tam đương nhiên tinh tường, gần kề dựa vào ma diễm căn bản thương không đến Lâm Nhạc. Thế nhưng mà, lại có thể tại trình độ nhất định bên trên áp chế Lâm Nhạc. Trương Nhược Trần lộ ra bình tĩnh, rất nhanh huy kiếm, hình thành một cái kiếm khí tuyền qua, đem ma diễm ngăn cách bởi bên ngoài. Tuyền qua ở bên trong, thân thể của hắn chậm rãi cách mặt đất bay lên, bay thẳng đến 10 trượng cao vị trí. Bỗng nhiên ngừng lại, hai tay nắm chuôi kiếm, thân thể lao xuống dưới đi, hóa thành một căn kiếm trụ, cấp tốc đâm về Long Tam. Dưới chiến đài phương tu sĩ, căn bản thấy không rõ Trương Nhược Trần thân hình, chỉ có thể nhìn thấy, cái kia một căn vòi rồng kiếm khí tuyền qua, ngược lại đè xuống, tuyền qua trung tâm, một căn cột sáng, bay thẳng hướng Long Tam, thật cường đại kiếm ý. Xem ra không sử dụng thần long cốt lực lượng, tựu không khả năng cùng hắn địch nổi. Long Tam biến sắc, rốt cục phát giác được đối thủ của mình, thật không ngờ cường đại. Vì vậy, hắn lập tức đem toàn thân thánh khí vận đến cánh tay trái, đem thần long cốt lực lượng kích hoạt. Ngao, một tiếng cao ngang rồng ngâm thanh âm, theo Long Tam cánh tay trái trong truyền ra, như cùng là viễn cổ thần long tiếng kêu. Lên, truyền khắp toàn bộ thần đài thành, dùng đài chiến đấu làm trung tâm, cả tòa thành trì đều có chút chấn động một cái. Khoảng cách đài chiến đấu càng gần tu sĩ, lại càng là có thể cảm giác được một cỗ tương đương cổ xưa cùng thần thánh long uy, theo Long Tam trên người tán phát ra rồi. Trong đó một ít tu vi khá thấp tu sĩ, hai chân không ngừng run rẩy, thiếu một ít quỳ trên mặt đất. Thần long cốt lực lượng quả nhiên bất phàm, không hổ là thần long bán nhân tộc chí bảo. Ở đây, có không ít đông vực thiên tài tuấn kiệt, lộ ra tham lam ánh mắt. Rất nhiều người đều tại trong lòng thầm nghĩ, nếu là bọn họ có thể có được thần long cốt, chỉ sợ cũng có thể trở thành Long Tam như vậy đỉnh tiêm cường giả. Dùng Long Tam tu vi, tăng thêm thần long cốt uy lực, bán thánh phía dưới, ai có thể đỡ nổi hắn một chảo. một vị ngư long thứ 9 biến thánh thể. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, long tam tay trái tạo thành chảo hình, về phía trước một kích, oanh, long chảo cùng thánh kiếm đụng vào nhau, lập tức hình thành hai cỗ đối với sông lực lượng. Long tam hướng về sau rút lui 7 trượng khoảng cách, mới hai chân trầm xuống, ổn định bước chân, mà Trương Nhược Trần cũng là trước sau lui 3 bước. Lúc này đây quyết đấu làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, hiển nhiên là có thập phần khó có thể tin. Kích phát ra thần long cốt lực lượng, long tam rõ ràng như trước rơi vào phía dưới. Lâm Nhạc thực lực rốt cuộc là đến cỡ nào biến thái? Giờ phút này, mặc dù là tính cách cao ngạo Hoàng Yên Trần, không thừa nhận cũng không được. Lâm Nhạc đích thật là một cái kiếm đạo kỳ tài. Chỉ có điều, trong lòng của nàng, Lâm Nhạc như trước không cách nào cùng Trương Nhược Trần so sánh với Đông vực tu sĩ, đã hưng phấn, lại là cực kỳ giật mình. Thần đài thành bên trong Lưỡng Nghi Tông đệ tử, nhưng lại hưng phấn tới cực điểm, lớn tiếng la lên, Lâm sư huynh uy vũ bá khí, quét ngang ma giáo cao thủ, cường tráng ta Lưỡng Nghi Tông uy danh. Lâm sư huynh kiếm pháp vô địch thiên hạ, một kiếm ra tay, chu ma trảm long, đến cuối cùng, mà ngay cả tất cả đại thánh giả môn phiệt cùng tất cả đại tông môn thiên tài đệ tử cũng đều đi theo nột hô lên. Âu Dương Hoàn trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, lúc này mới đi qua bao lâu, người này tu vi rõ ràng đã đạt tới mạnh mẽ như thế tình trạng. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra, Lâm Nhạc tu vi cũng mới đạt tới ngư long thứ 7 biến. Bỏ mặc hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, chỉ sợ sẽ trở thành là một cái đại địch. Nghĩ đến đây, Âu Dương Hoàn ánh mắt trở nên có chút lạnh duệ. Trên chiến đài, Trương Nhược Trần nhưng lại tương đương bình tĩnh. Thân hình khẽ động, vọt tới long tam trước người phía trên vị trí. Huy kiếm chém, nhìn như thập phần tùy ý một kiếm, lại tràn đầy kiếm đạo huyền diệu. Long tam tựu tính toán muốn trốn tránh, cũng đều trốn tránh không qua, chỉ có thể đón đỡ. Bành, lại là một chiêu giao phong. Long tam ngược lại lui ra ngoài, trên cánh tay lại bị long văn bích thủy kiếm bổ ra một đạo vết máu thật sâu. Bất quá, thần long cốt lực lượng phát ra, lập tức tựu làm cho vết máu khép lại. Đáng giận, long tam trong nội tâm nhẫn nhịn một đoàn lửa giận, đứng dậy, hai tay siết chặt, trong cơ thể phát ra ba ba thanh âm, toàn thân cơ bắp không ngừng bành trướng. Sau đó, đi nhanh về phía trước xông tới. Mỗi về phía trước bước ra một bước, thân thể của hắn sẽ tăng cao 3 thước. Đương hắn vọt tới Trương Nhược Trần trước người thời điểm, thân hình đã trở nên chừng 9 trượng cao, biến thành một cái nửa người nửa long sinh linh. Trong cơ thể ma khí điên cuồng tuôn ra, biến thành một mảnh màu đen ma vân. Long tam vốn là một đầu hắc lân giao long, nếu là thể hiện ra bản thể, chỉ sợ có thể ngang toàn bộ thần đài thành, chính là một tòa đài chiến đấu, căn bản không cách nào đem thân thể của hắn dung nạp xuống đến. Hiện tại, hắn gần kề chỉ là bày biện ra tầng thứ nhất hình thái. Long tam nâng lên một chỉ ma bàn khổng lồ như vậy móng vuốt, một kích đánh nữa đi ra ngoài, xuyên thấu ma vân, đánh ra hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Thần long cốt lực lượng thật sự là cường hoành, một chảo này đoán chừng có thể đem thánh thể đều đánh thành trọng thương. Nếu là đơn thuần lực lượng, Trương Nhược Trần cũng so với hắn chỗ thua kém 3 phần. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần lợi hại nhất chính là kiếm pháp, tự nhiên sẽ không cùng long tam so đấu man lực. Trương Nhược Trần thân thể xoáy dạo qua một vòng, theo tại chỗ biến mất. Đường hắn lần nữa hiển lộ ra thân hình thời điểm, đã xuất hiện tại long tam sau lưng phía trên. Bá, Trương Nhược Trần giơ cánh tay lên, đem kiếm cử được cùng vai cân bằng, bộc phát ra kiếm nhất đại viên mãn kiếm đạo lực lượng. Một kiếm đâm vào long tam sau lưng. Phốc, long văn bích thủy kiếm đem long tam thân hình đục lỗ. Trên thân kiếm cường đại trùng kích lực, đem bán long nửa người cực lớn thân hình chấn áp được ầm ầm té trên mặt đất. Máu tươi theo long tam sau lưng cùng phần bụng giống như nước suối bừng lên, làm cho cả đài chiến đấu đều biến thành màu đỏ như máu. Cách chương